Chương 1093, Kyria Võ Quán. 1.093, Kyria Võ Quán. Đằng sau chiếc kia màu xám bạc xe con nhanh như điện chớp tới, Lữ Thụ nghi hoặc, chẳng lẽ là muốn đối Sakuriyako động thủ sao, sự tình gì đuổi vội vã như vậy? Nghĩ tới đây, Lữ Thụ một cước chân ga đạp xuống, hắn ngay tại đằng sau xa xa suýt lấy màu xám bạc xe con, từ đầu đến cuối không làm cho đối phương thoát ly tầm mắt của mình. Đối với Lữ Thụ loại này người tu hành tới nói, đến hắn cấp độ này, độ phản ứng cùng động thái thị giác đều đã xa xa qua bình thường nhân loại cực hạn. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều người không dám đem xe mở nhanh là bởi vì độ quá nhanh không kịp xử lý ứng kích thích sự kiện, tỉ như lộ diện chướng ngại. Cho nên tại ra nhất định độ về sau, mọi người sẽ cảm giác lực bất tòng tâm. Đây cũng là cao trên đường lớn phần lớn người lái xe độ như cũ tại 120 km lúc trở xuống nguyên nhân. Mà bây giờ, Lữ Thụ bên cạnh vị kia sinh viên Takanori Kinh mặt mũi trắng bệch, hắn khẩn trương nắm lấy trên cửa sổ xe mặt lan can. Không muốn mở nhanh như vậy à, ta đưa tiền còn không được sao? Đến từ Takanori Kinh tâm tình tiêu cực giá trị, 777. Takanori Kinh cùng như bị điên quát, ngươi tại sao muốn mở nhanh như vậy à? Lữ Thụ đương nhiên không thể nói mình chân thực mục đích à, hắn bình tĩnh nói, ta chỉ thấy không được người khác so ta lái nhanh. Đây là cái gì phá quen thuộc à, Takanori Kinh gầm thét, lúc này hắn đã đem Lữ Thụ phân loại làm người điên. Ngươi một cái taxi lái xe giả trang cái gì núi Haruna xe thần. Đến từ Takanori Kinh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. A, phía trước cái kia tựa như là Nakaga học trưởng xe, Takanori Kinh nghi ngờ nói, nhưng mà lúc này Lữ Thụ đã không tiếp tục để ý hắn, mà là chuyên chú suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. A, Lữ Thụ chợt phát hiện tiến vào Setagay hơi phồn hoa một chút khu vực thời điểm đối phương cổ xe vậy mà thả chậm độ, mà lại đi phương hướng cũng tuyệt đối không phải Sakuriyako biệt thự. Hắn cảm thấy đêm nay rất có thể không phải muốn đi nhằm vào Sakuriyako, mà là những chuyện khác. Nếu như chỉ là nô lệ mà không phải chủ nô, cái kia hẳn là đảo quốc nơi này thổ dân mới đúng. Lữ Thụ đối với nô lệ bản thân là không có cái gì ác cảm, dù sao bị ép làm việc mà thôi. Trong nước cung thành bên kia giết chết chủ nô sau những người khác cũng đều giải phóng. Thiên La Địa Võng cũng không có quá nhiều làm khó hắn nhóm. Việc này kỳ thật để Thiên La Địa Võng cũng phi thường xấu hổ. Bởi vì bị người khống chế, nếu như dưới tình huống bất đắc dĩ đi giết qua người làm sao bây giờ đâu, dù sao người cũng là hắn giết, cho nên vấn đề này tạm thời còn tại Thiên La Địa Võng nội bộ thảo luận bên trong, những cái kia đã giết người nô lệ giải phóng về sau cũng chỉ có thể tạm thời hạn chế xuất cảnh, mà lại phải định kỳ đi Thiên La Địa Võng đưa tin, không thể mất đi hành tung. Chiếc kia màu bạc xe con tại một nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ cổng ngừng lại, từ trên xe đi xuống một cái nam thanh niên đi vào mua đồ, Lữ Thụ đem taxi chậm rãi dừng ở ven đường. Sau đó không đợi xe dừng hẳn đâu, Takanori Kinh liền xuống xe tìm cái túi nhựa ói ra. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hướng Takanori Kinh, cần thiết hay không, mình mở vẫn rất ổn a, cũng chính là độ lái đến 180 mà thôi, thân xe có chút phiêu, dù sao cũng là taxi a. Lữ Thụ thở dài, nói thật hắn đối đua xe cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, có ít người đua xe là bởi vì tại cái kia cực trong quá trình hưởng thụ cái này adrenaline bài tiết sau hưng phấn trạng thái, nhưng Lữ Thụ cũng không hưởng thụ. Trên thực tế lập tức bên trong đại bộ phận ô tô, máy bay, máy móc có khả năng đạt tới độ. Cùng hắn phi hành độ so sánh vẫn là quá chậm một điểm. Phần lớn cấp A người tu hành đang phi hành lúc đều có thể đột phá âm, mà Lữ Thụ phi hành độ là càng tu hành giả tầm thường, cho nên xe còn không có mình bay nhanh. Lữ Thụ vô ý thức đã cảm thấy đua xe không có gì ý tứ, nếu như không phải hắn không thể đem người cùng xe ném ven đường, đã sớm phi thiên bên trên đi theo. Bất quá dạng này cũng tốt, dụng kế trình xe làm yểm hộ càng thêm thuận tiện một chút. Lúc này tên thanh niên kia từ 24 giờ cửa hàng giá rẻ bên trong đi ra, Lữ Thụ vừa mới chuẩn bị động xe, kết quả Takanori Kinh lại mở cửa lên xe, Lữ Thụ kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi còn đi lên làm gì? Takanori Kinh hung dữ nói, nói kéo trở về nguyên địa, liền phải kéo về nguyên địa. Nha, Lữ Thụ ngược lại là đối Takanori Kinh lau mắt mà nhìn, lại còn là kẻ hung hãn. Sau đó Takanori Kinh liền nhìn xem Lữ Thụ xuống xe đường vòng tay lái phụ. Cùng sách gà con đồng dạng đem mình cho sách ra đặt ở ven đường, nên đi đi đâu đâu, Lữ Thụ nói xong lên xe nghênh ngang rời đi, hắn ngược lại là nghĩ kiếm lại Takanori Kinh một khoản tiền tới, nhưng vấn đề là hiện tại Setagay đã rất nguy hiểm, bên cạnh mình nguy hiểm hơn, cái này Takanori Kinh cũng không phải cái gì người xấu, mình không cần thiết mang người nhà đi chơi mệnh a. Tên thanh niên kia mở ra ngân sắc xe con một đường tiếp tục hướng tây mở, Lữ Thụ sửng sốt một chút, lúc này một chút đã lâu hồi ức hiện lên. Phía trước chính là hắn đã từng ban đầu ẩn núp vị trí, nhà Kyria Võ Quán. Lúc trước hắn rời đi thời điểm Cốc Khẩu Văn thay mặt một mồi lửa đem Kyria Yosuf trong nhà Võ Quán đốt sạch sành sanh. Kết quả khi đi ngang qua Võ Quán thời điểm Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, kia vốn nên phế tích Kyria Yosuf nhà Võ Quán vậy mà xây lại bắt đầu, mà lại như trước kia cơ hồ giống nhau như đúc. mà lại cổng tấm biển bên trên Kyria hai chữ vẫn còn ở đó, tình huống như thế nào? Phải biết nhà Kyria bây giờ đã không có người, liền ngay cả thân thích cũng không có, ai sẽ cho nhà Kyria trùng kiến dinh thự đâu? Nếu là người khác đem nơi này một lần nữa mua lại trùng kiến còn dễ nói, có thể tấm biển bên trên cũng rõ ràng là Kyria chữ. Lữ thụ nhìn thoáng qua phía trước sắp rẽ ngoặt biến mất không thấy gì nữa ngân sắc xe con, hắn quyết định không còn đuổi theo, mà là đứng tại nhà Kyria võ quán cách đó không xa ven đường. Lữ thụ đứng tại ven đường trong bóng tối lặng yên đánh giá cái kia mới tinh võ quán, hắn có chút hoảng hốt, phản phất lần trước tới đây vẫn là hôm qua giống như. Hắn lặng yên không tiếng động nhảy lên đầu tường, dẫm lên tường vây lặng lẽ di động tới, hy vọng thay cái tốt một chút tầm mắt góc độ có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Kết quả cái này xem xét liền ngây ngẩn cả người, liền liền bên trong bộ dáng đều hoàn nguyên đồng dạng không hai. Lữ thụ trầm mặt, đột nhiên một cái cửa gỗ hướng bên cạnh đẩy ra, một vị người mặc hoa anh đào kimono thiếu nữ từ bên trong đi ra. Đối phương vẫn là mỹ lệ đến để cho người ta nhìn mà than thở trình độ, ngũ quan tinh xảo như là thượng đế tỉ mỹ tân trang qua đồng dạng. Sakuri Yako, đã lâu không gặp. Chỉ bất quá, Lữ thụ bỗng nhiên cảm giác đối phương khí chất bên trong nhiều hơn một phần thành thục cùng ổn trọng, cái này phản phất là thân là thần tập lãnh tụ nhất định có đồ vật, lại cùng tuổi tác không hợp. Nhưng mà sau một khắc Lữ thụ trong lòng tự nhủ hỏng, hắn quay người liền nhảy vào trong đêm tối. Cấp A là có thể cảm nhận được người khác ánh mắt, cho nên ngay tại Lữ thụ nhìn thấy đối phương một nháy mắt, Sakuri Yako cũng đã cảm nhận được mới đúng. Sakuri Yako ngẩng đầu nhìn về phía đã không có một ai tường vây, nàng nhíu mày, ngay từ đầu nàng coi là lại là những người kia đến thăm dò mình, cho nên làm bộ không có phát giác, không muốn đánh cỏ động rắn. Thế nhưng là lần này, nàng rõ ràng cảm giác ánh mắt của đối phương có chút khác biệt, tự hồ có loại giống như đã từng quen biết ấm áp. Sakuri Yako đứng lặng tại trong đình viện thật lâu, cười khổ một tiếng, hoa anh đào kimono ở trong màn đêm tĩnh mịch mà hương thơm. Người đăng, Riamda.